ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 261, thật đâm a. 5. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đi ra bệnh viện, Tần Minh liền thấy cửa ra vào ngừng lại một cỗ xe con. Xe này hắn nhận biết, bởi vì trước đó không lâu mới ngồi qua, chính là Tiểu Hà lái đi chiếc kia. Nhìn thấy Tần Minh đi tới, cửa xe mở ra, Tiểu Hà không kịp chờ đợi xuống xe. Tần bác sĩ, ta, trên xe nói, Tần Minh để lại một câu nói. Một mình lên xe, Tiểu Hà cũng vội vàng đuổi theo. Tìm ta có chuyện gì? Chờ đã, Tần bác sĩ, cho ta chút thời gian. Nói xong, Tiểu Hà dẫm mạnh chân ga, mang theo Tần Minh một đường lao vùn vụt, trực tiếp đem hắn nâng đến một người khói thưa thớt địa phương. Ta muốn theo ngài nói lời xin lỗi, cũng chỉ có cái này. Không chỉ là cái này, ta còn có trọng yếu đồ vật muốn cho ngài. Nói xong, Tiểu Hà theo trong xe móc ra một chồng văn kiện trạng đồ vật, đưa cho Tần Minh. Nhìn thấy Tiểu Hà cái này bộ dáng nghiêm túc, Tần Minh cảm thấy hẳn là thứ gì trọng yếu. Thế là hắn nhận được trên tay, mở ra, rút ra trong đó một chương bản vẽ, thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Chính như hắn sở liệu, cái này đồ vật quả nhiên trọng yếu. Không riêng trọng yếu, mà lại phức tạp, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Đây là cái gì? Tần Minh nghi ngờ nói. Đây là tường trình 5 năm qua bồi dưỡng sát thủ danh sách. Bọn hắn đã trị tận gốc vào tường gia nội bộ cùng một chút gia tộc sản nghiệp bên trong. Chỉ cần tường lão gia tử vừa chết, hắn sẽ triệt để phá vỡ tường gia. Nhìn xem kia lít nha lít nhít danh ngạch, Tần Minh có chút tê cả da đầu. Đại gia tộc ở giữa cạnh tranh chính là kịch liệt như vậy. Mặc dù trước đó đã nghe Tiểu Hà nói qua đối phương đại khái kế hoạch, nhưng bây giờ một lần nữa cảm thụ một cái, hắn vẫn cảm thấy có chút đáng sợ. Mẹ nó, còn tốt kịp thời đem tưởng trình cái này cát điêu đánh thành bệnh tâm thần. Nếu không, đằng đối phương khôi phục lại, hậu quả khó mà lường được. Tần Minh lại hỏi, kia cái này đồ vật có làm được cái gì? Mặc dù ngài tránh thoát ám sát, mà lại đem hắn giáo huấn một trận, nhưng là chờ hắn khôi phục lại, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngài. Tưởng ra cũng không biết rõ diện mục thật của hắn. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là đem phần này đồ vật giao cho tưởng ra, nhường tưởng ra đi xử lý rơi hắn. Nghe được cái này, Tần Minh một mặt cổ quái. Cái gì gọi là tưởng trình sẽ không bỏ qua hắn? Hắn có thể làm sao không buông tha? Tiểu Hà hiển nhiên còn không biết rõ tưởng trình đã thần kinh thác loạn sự tình. Bất quá cô nương này đáy lòng còn không tệ, vậy mà lại nghĩ đến làm sao cứu hắn mệnh. Tần Minh đem văn kiện thu vào, mặc dù với hắn mà nói vô dụng, nhưng Tiểu Hà có câu nói đúng. Tưởng gia cũng không biết rõ tưởng trình chân diện mục, mà hắn đánh tưởng trình sự tình lại là sự thật, dần dần, tưởng ra sớm muộn sẽ điều tra ra được, đến thời điểm hắn khẳng định sẽ chọc cho phiền phức tới cửa. Nhưng là có phần văn kiện này liền không đồng dạng, nếu như tưởng ra thật so đo, hắn liền trực tiếp đem phần văn kiện này giao ra, vạch trần tưởng trình đồng thời, còn có thể lại hố tưởng ra mấy ước. Đồ vật là đồ tốt, nhưng Tần Minh nghi ngờ. Ngươi tại sao phải cho ta cái này? Ngài là người tốt, ta không muốn xem ngài bị trả thù. Mà lại cái gì? Ta muốn chuộc tội. Tần Minh, ngoặc kép, cầm đao đem người thọc. Cho cái phá danh sách liền có thể chuộc tội rồi. Thật như vậy dễ giải quyết. Ngày khác ngươi cũng nên cho ta đâm một cái. Tần Minh dạng này nghĩ thầm. Kết quả còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Hà vậy mà thật biểu thị muốn cho hắn đâm một cái. Cái gặp nàng hít sâu một khẩu khí, đưa tay hái đi trên người cúc áo, sau đó rút đi quần áo, lộ ra mảng lớn hoa dâm. Tần bác sĩ, Ta biết rõ cái này còn xa xa không đủ. Ta cũng không nghĩ ra bất luận cái gì biện pháp có thể hoàn lại ngài. Duy nhất có thể làm chính là cái này. Tần Minh, ngoặc kép, cái này nữ nhân hiển nhiên có chút ít nhìn hắn. Mặc dù hắn không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng động một chút lại cởi quần áo tính toán cái gì bản sự. Có gan ngươi đem quần cũng cởi a? Vù á, Tiểu Hà động tác có bao nhanh? Vẫn thật là cởi. Nhưng Tần Minh không phải cái sẽ tùy tiện bị nửa người dưới khống chế người. Cái gọi là ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Có lúc trước giáo huấn, hắn không dám tùy tiện làm loạn, mà là một cái thuật đọc tâm liền dùng ra ngoài. Một nháy mắt, Tiểu Hà trong lòng thông tin lộ rõ, trải qua một phen đọc, đối phương xác thực có hối cải chi ý. Hắn lúc này mới vươn tay ra, giống như đối phương nghênh hợp ở cùng nhau. Tần Minh chưa hề cũng không cho rằng tự mình là cái chính nhân quân tử. Đến không pháo ai không đánh. Huống chi Tiểu Hà bản thân tư sắc liền không tệ. Chính như hắn lúc trước suy nghĩ, ngươi đâm ta một cái, hiện tại liền đến phiên ta đến đâm ngươi. Hơn nữa còn đến không chỉ một cái. Theo động tác, xe bắt đầu đung đưa. Sau 2 giờ, hai người trở lại bệnh viện cửa ra vào. Tần bác sĩ, từ hôm nay về sau, ta chính là người của ngài. Ngài muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Không thể không nói, Tiểu Hà sám hối chi tâm xác thực rất đủ. Một câu nói hắn kém chút lại muốn cùng đối phương tới một lần. Nhưng mắt thấy đã đến bệnh viện cửa ra vào. Thế là Tần Minh bỏ đi ý nghĩ này, nhìn xem đối phương hối hận dáng vẻ. Tần Minh hít khẩu khí, tự giải quyết cho tốt đi, về sau ít tại bệnh viện xuất hiện. A, kia, vậy ta còn có thể đi đâu? Trước tránh một chút, tưởng ra khẳng định đang tìm ngươi, sự tình giao cho ta đến giải quyết liền tốt. Nói xong, Tần Minh quay người không có ở lâu, quay người tiến vào bệnh viện. Không thể không nói, cái này một pháo đánh cho là thật thoải mái. Đương nhiên, Tần Minh sở dĩ bỏ qua Tiểu Hà, cũng không phải là bởi vì cái này một pháo nguyên nhân. Chủ yếu hơn chính là, tại vừa rồi sử dụng thuật đọc tâm thời điểm, hắn ngoài ý muốn đọc lên rất nhiều thông tin, tỉ như đối phương thân thế, bị bức hiếp nguyên nhân, còn có nàng kỳ thật đã sớm thích chính mình sự tình. Tiểu Hà thân thế giống như Tần Minh rất giống. Phụ mẫu đều mất, nàng còn có cái đang đi học em gái. Sinh hoạt nghèo khó thời điểm, Tưởng Trình xác thực giúp đỡ nàng, nhưng cùng lúc cũng dùng muội muội nàng đến uy hiếp nàng. Lần này ám sát, đối với Tiểu Hà tới nói, là cái lựa chọn khó khăn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như đổi lại là Tần Minh, có người có dũng khí cầm Tần Tiểu Ly đến uy hiếp hắn. Ngạch tốt a, vậy tuyệt đối sẽ bị hắn đánh thành sabi. Nhưng Tiểu Hà không có hắn nghiêu bước như vậy, chỉ có thể ở em gái cùng Tần Minh ở giữa làm một lựa chọn. Lúc đầu đã chọn tốt, làm sao Tần Minh năng lực cực kỳ chất, hết thảy kế hoạch vượt quá tưởng tượng, không những không có bị đâm chết, còn đem Tưởng Trình cho đánh choáng váng. Đối phương tự nhiên không có cơ hội đối với Tiểu Hà em gái ra tay. Lúc trước Tiểu Hà gấp gáp như vậy lái xe đi, cũng là tiến đến trường học, nghĩ xác nhận muội muội nàng an nguy. Biết được đối phương không việc gì sau, nàng mừng rỡ sau khi 10 điểm hối hận. Cái này cũng liền xuất hiện vừa rồi chuộc tội một màn. Tiểu Hà kịch bản liền đi qua, về sau nàng sẽ rất ít xuất hiện. Trước nói lời xin lỗi. Rất nhiều lão ca cũng tại phàn nàn một đoạn này bị độc đến. Nhưng trên thực tế, ta gõ chữ thời điểm, cùng các ngươi xem thời điểm, cảm giác là không đồng dạng. Quả cam không phải đại thần, rất nhiều thứ không hiểu, đều là lão ca nhóm chỉ cho ta sau khi ra ngoài. Ta mới ý thức tới tự mình sai, sau đó bắt đầu sửa chữa trưởng thành, phòng ngừa lần sau xuất hiện đồng dạng độc điểm. Bây giờ tại lôi cuốn bên trên, thời gian liền lấy đến nhiều hơn mấy chương. Một đoạn này kịch bản chờ về sau ta tìm thời gian chậm rãi cho nó sửa tốt điểm. Quỳ cầu lão ca nhóm tiếp tục ủng hộ. Quả cam không có khác truy cầu. Chỉ muốn nhường mỗi cái nhìn ta sách người, đều có thể xem cười buông lỏng một cái. Nếu để cho các ngươi thấy không vui vẻ, thỉnh nhiều hơn bảo đảm văn kiện. Quỳ xuống cầu tha thứ. Bộc phát cầu tha thứ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.